Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 11, sự xuất hiện của nhân vật mới. Góc truyện audio.com. Sau một hồi đạp sen thì hiện tại cô và nó đang đứng trước cổng. Cả hai đi vào trong sân thì, oh my god, cả cái vườn hoa của nó bị trà đạp không thương tiếc và thủ phạm chính là cái trực thăng kia. Mặt nó tối sầm lại, nghiến răng ken két, cô bên cạnh há hốc mồm. Nó chạy sồng sộc vào nhà, cô phía sau cũng chạy theo. Vào trong nhà, nó và cô chưa kịp nói gì thì á khẩu luôn. Tình hình là căn nhà nó lúc trước còn ngăn nắp còn bây giờ thì tan hoang kinh khủng. Nhất là cái tủ lạnh và từ trong tủ lạnh là hai cái đầu màu đen ló ra rồi reo lên. Linh ơi, tao về với mày rồi đây. Dạ vâng, hai vị này không ai khác ngoài Trần Phương Thảo, giám đốc tập đoàn TPT và Mai Thùy Dung, giám đốc tập đoàn MTD. Nó tức lắm, hét ầm lên, hai con kia, bọn mày làm cái trò gì thế hả? Bọn tao do nhớ mày quá mới đến đây với mày mà. Dung nhõng nhẽo, bỗng nhiên, M.N. cảm thấy cả căn phòng u ám đầy sát khí tỏa ra. Quay ra thì thấy cô mặt đen kịt lại. Thảo chạy ra hỏi, ê Trang, mày làm sao thế? Bọn mày làm gì với đống đồ ăn giảm cân của tao thế hả? Cô hét ầm lên, phụt, cả đống đồ ăn trong miệng của Dung và Thảo phun ra. Cái gì, đồ, ăn, giảm cân á, Thảo, hừ, cô bực mình bỏ lên phòng. Ớ Trang, tao, Thảo, mày định đi đâu hả? Thảo chưa kịp nói xong thì đã bị nó kéo lạo. Hề hề, Linh à, tao, Thảo, tao tớ cái dề, mày xuống đây cùng với cả cái con này chỉ Dung dọn dẹp Nga Huy cho tao cái đống này. Còn nữa, cái vườn hoa của tao thì mày liệu liệu mà mua hoa đi nhá. À mà quên, phòng bọn mày mỗi đứa một phòng nhá, nhưng nghiêm cấm lên tầng 3. Nó nói xong thì ra lệnh cho người giúp việc mang đồ của hai đứa nhỏ kia lên để lại hai đứa nhỏ đứng ngơ ngác nhìn nhau. Cùng lúc đó tại chỗ bọn hắn, bông rua, tao về rồi đây, chàng trai với mái tóc vàng kim. Ra Trang, nhìn mặt baby đáng yêu như con gái lên tiếng. Thôi đi, mày không thèm chờ tao với à Bách Hiên. Chàng trai với mái tóc màu đen để bung hai cúc áo sơ mi phía trên làm lộ ra vòng ngực và đó chính là Kai. Hắn và cậu há hốc mồm, riêng cậu thì phụt hết rượu ra. Mày, bọn mày về lúc nào? Cậu lau miệng nói, hề hề, cũng vừa mới thôi. Bách Hiên, nhưng bọn mày về làm gì, hắn? Hai, chi nhánh bên này có trục trặc nên bọn tao phải về đây điều khiển. Kai nói, ừ hứ, Bách vừa bốc bánh vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu phụ họa. Thế bọn mày định ở đâu? Có chỗ ở chưa? Hắn hỏi, hiện tại thì thủ tục mua nhà vẫn chưa làm xong nên bọn tao đã quyết định đến nhà mày ở, Kai nói. Lần này thì đến lượt hắn phun hết rượu ra ngoài. Cái dề, nhà tao á, sao không phải là nhà thằng cô hồn này? Hắn hét lên, tại vì bọn tao quý mày mà, chứ ở cạnh cái thằng này thì có mà bị lây cái loại vi. Rút mà éo bố bác học nào nghĩ ra, éo mẹ tiến sĩ nào biết chữ à, Bách tung ra một tràng dài rồi chỉ thẳng vào mặt cậu. Cậu ngớ người ra. Đực mặt chỉ vào mặt mình ý là muốn hỏi là cái vi. Rút mà Bách nói là mình à, M.N. bình tĩnh gật đầu. Cậu từ từ đỏ mặt, xanh mặt rồi đến đen mặt lại nhìn như con tắc kè hoa. Bình Bách Hiên, cậu hét lên rồi đuổi Bách quanh nhà làm cho M.N. giúp việc trong nhà phải phì cười vì họ biết rằng các cậu chủ của họ đằng sau vẻ mặt lạnh lùng là một tâm hồn rất ư là trẻ con. Cách chương.